Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 140 bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến một bạn thính giả không đề tên đã donate ủng hộ kênh qua tài khoản Vietcombank. Vân cảm ơn bạn rất nhiều. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 140 của bộ truyện này. Nhân Đạo Đại Thánh tập 140. Giờ phút này trạng thái của hai người cực kỳ thê thảm, trên người đầy thương tích, máu tươi nhuộm đỏ quần áo. Mặc dù thực lực hai người rất mạnh, nhưng đối mặt với cả đàn sói vây công vẫn không đủ lực. Nếu không phải bầy sói bên này có chỗ e dè, không dám bức bách quá, thì giờ phút này hai người sớm đã không còn tính mạng. Dù là vậy, hai người cũng bị trọng thương, khí tức hỗn loạn. Gần như ngay trong nháy mắt quỷ khuyết chết, Hạ Lương bỗng nổi giận gầm lên một tiếng. Trên trường đao phát ra một luồng ánh sáng hung hăng bổ ra một đao về phía trước. Lưỡi đao chém xuống, khốn trận vốn lung lay sắp đổ rốt cuộc không chống đỡ nổi, ầm ầm vỡ ra. Trước đó hai người thấy tình cảnh quỷ khuyết không ổn liền biết chuyến này khó giết Lục Nhất Diệp, cho nên một mực nghĩ biện pháp thoát vây. Bị nhốt trong trận pháp muốn thoát vây thì chỉ có thể phá trận. Dưới sự dẫn dắt của bọn họ, dư âm sức mạnh của bầy sói lần lượt lan đến tứ phương. Dù sao cũng là một trận pháp không người làm chủ, tuy sức mạnh có nhưng sẽ không quá nghịch thiên, từ đó mài mòn từng chút một, mãi cho tới khi Hạ Lương sử dụng một đao kinh thiên, vây trận cuối cùng cũng bị phá. Đi! Hạ Lương khẽ quát lên một tiếng rồi lách mình xông ra ngoài trước. Đàm Thánh theo sát sau, cho dù Ngụy Khuyết chết ngay dưới mi mắt của bọn họ. Nhưng giờ phút này, hai người bất luận là ai cũng không có ý muốn báo thù rửa hận cho Ngụy Khuyết. Vốn là quan hệ hợp tác, Ngụy Khuyết sơ ý bị mấy người Lục Diệp giết chết. Đó là do hắn ta ngu xuẩn. Vả lại tình cảnh của bọn hắn cũng không tốt, nếu không trốn chạy thì ngay cả bọn hắn cũng không thể chạy thoát. Hai bóng người trước sau lao ra, tiếng sói tru truyền ra, từng đạo phong nhận màu xanh nhạt đánh về hai người, đánh cho Hạ Lương và Đàm Thánh trái đỡ phải đón, lại thêm vết thương mới. Chỉ tiếc đàn sói không thể nào ngự không, cho nên hai người muốn chạy trốn bọn chúng cũng không ngăn được. Bên này Lục Diệp đã giết Ngụy Khuyết, linh lực vừa mới khôi phục, còn chưa kịp xử lý đám người Đàm Thánh thì đã thấy hai người phá vây trận thoát ra. Hắn lập tức lách mình đuổi theo. Đổi lại là người bình thường, hắn bất luận ra sao cũng sẽ không truy kích hai tên cảnh giới tầng 9. Chuyện này không khác gì đi tìm chết. Nhưng giờ phút này Đàm Thánh và Hạ Lương đều trọng thương, rất khó nói bọn họ có thể phát huy ra mấy phần thực lực. Thời điểm này đúng là thời cơ tốt để đuổi cùng giết tận. Nếu không, chờ bọn hắn bình tĩnh lại, muốn giết bọn hắn liền khó như lên trời. Lý Bá Tiên thấy vậy cũng vội vàng ngự kiếm đuổi theo, đồng thời quát khẽ: Nguyệt Thiền ở lại, chăm sóc cho cự giáp sư đệ. Cự giáp trước đó đã bị đoạn tiễn kia gây thương tích. Tuy nói thể tu da dày thịt béo, năng lực khôi phục cường đại, nhưng dù sao cũng là thương thế xuyên qua thân thể. Hơn nữa sau đó hắn còn nửa quỳ trên đất, không biết thương thế như thế nào. Chuyện đuổi giết đã có Lý Bá Tiên và Lục Diệp. Nếu có thể giết, hai người liên thủ tất nhiên có thể giết được. Nếu không thể giết, thêm một Phong Nguyệt Thiền cũng không làm nên chuyện gì. Phong Nguyệt Thiền nghe vậy thì dừng, mắt thấy Lục Diệp và Lý Bá Tiên hóa thành lưu quang đuổi theo, xâm nhập vào trong Thái Mãn Sơn. Có một bầy sói dưới sự chỉ huy của con sói đầu đàn cùng Lục Diệp chạy ra ngoài, hiển nhiên là muốn trợ giúp. Nhưng chỉ sau nửa canh giờ, bầy sói lại quay trở về. Không thể ngự không là điều không tốt, dù cho bọn chúng có chạy nhanh hơn thì cũng không nhanh bằng ngự khí phi hành. Đuổi theo một hồi cũng không thấy bóng dáng của Lục Diệp đâu, bầy sói chỉ có thể quay về. Lúc này Phong Nguyệt Thiền cũng băng bó xong vết thương cho cự giáp. Thường thế của cự giáp làm cho người ta sợ hãi, nhưng mà kỳ thật không đáng ngại, chỉ cần tu dưỡng một hai ngày là có thể khôi phục. Nàng không biết tình hình của Lý Bá Tiên và Lục Diệp bên kia ra sao. Nàng thử đưa tin nhưng mà không có hồi âm, chỉ có thể yên lặng chờ. Vào lúc này, Lục Diệp và Lý Bá Tiên đã đuổi theo mấy trăm dặm. Đàm Thánh và Hạ Lương trốn chạy phía trước, từ đầu tới cuối không có ý dừng, chỉ liều mạng chạy về phía trước. Máu tươi trên người không ngừng chảy ra, điều này càng khiến cho Lục Diệp xác định trạng thái của hai người này thật sự không ổn. Nếu không, hai tên cảnh giới tầng 9 không có đạo lý nào lại biểu hiện chật vật như vậy. Nhớ ngày đó trong khu vực săn bắn, Lục Diệp bị bọn hắn đuổi theo, lên trời không đường, xuống đất không cửa. Cách gần 2 tháng, tình huống lại hoàn toàn trái ngược. Quả thật là 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, phong thủy thay đổi luân phiên. Trong lúc chạy trốn, Đàm Thánh giận dữ hét: "Lục Nhất Diệp, dừng tay đi! Tiếp tục như vậy, ai cũng không có kết cục tốt." Nơi này đã là vị trí rất sâu trong Thái Mãn Sơn rồi, rất nhiều yêu thú cường đại chiếm giữ. Ngày thường dù cho có tu sĩ đi vào cũng đều là lén lút, không dám gây ra động tĩnh quá lớn, miễn cho kinh động đến yêu thú. Mấy người chạy trốn như vậy gây ra động tĩnh không nhỏ. Nếu kinh động đến một số yêu thú cường đại, Đàm Thánh và Hạ Lương tất nhiên sẽ không có kết quả tốt. Lục Diệp và Lý Bá Tiên cũng vậy. Cho nên phương pháp đối phó tốt nhất là Lục Diệp dừng tay để cho bọn họ chạy trốn. Nhưng đối mặt với tiếng quát của Đàm Thánh, Lục Diệp hoàn toàn không quan tâm. Cơ hội khó có như vậy, nếu bỏ qua, ngày sau ở chiến trường Vân Hà không thể giết được hai người này. Hai người này đều là Vân Hà tầng 9, tùy lúc có thể tấn thăng chân hồ cảnh. Một khi bọn hắn tấn thăng chân hồ cảnh, thế tất phải thoát ly chiến trường Vân Hà. Lục Diệp trong khu vực săn bắn bị bọn hắn đuổi giết đến cùng đường mạt lộ. Phần thù hận này hắn ghi tạc trong lòng. Hơn nữa, bọn họ đã tìm được linh địa. Lần này nếu không đuổi cùng giết tận, vị trí linh địa nhất định sẽ bại lộ ra. Sau này nói không chừng sẽ có một chút phiền toái. Ngụy Khuyết đã chết. Chỉ cần có thể giết hai người này, như vậy linh địa tồn tại ít nhất sẽ không bại lộ. Lục Diệp kiên định. Làm sao có thể sẽ vì một câu nói của hắn mà dao động? Hơn nữa Đàm Thánh càng nói như vậy thì càng nói rõ tình huống của hắn không ổn. Nếu không trực tiếp dừng, đánh một trận là được rồi. Lục Nhất Diệp, không nên liều mạng. Người muốn chúng ta cùng chết hay sao? Đàm Thánh lại rống lên. Lục Diệp không nói gì, Lý Bá Tiên lại hừ lạnh nói: "Thật sự có bản lĩnh, liền tới chiến một trận đi. Nhìn xem các ngươi chết hay là sư huynh đệ chúng ta chết." Đàm Thánh trốn chạy phía trước, thiếu chút nữa thì cắn nát răng. Nghĩ hắn và Hạ Lương đều là tu sĩ Vân Hà cảnh tầng 9, ngày thường trên chiến trường Vân Hà này không dám hòm hô mưa gọi gió, nhưng mà tối thiểu cũng là một nhóm cường giả cao cấp nhất, nào bị hai Vân Hà tầng 4 năm truy đuổi đến chật vật như vậy, nói ra sợ rằng không ai tin. Nhưng mà giờ này ngày này, chuyện ly kỳ như vậy lại phát sinh ở trên người bọn hắn, để cho bọn hắn làm sao không phẫn nộ biệt khuất cho được. Nếu không phải thương thế nghiêm trọng, vậy Lục Nhất Diệp và Lý Bá Tiên làm sao dám làm càn trước mặt bọn hắn. Thật sự là thời điểm cùng bầy sói chiến đấu làm cho thương thế quá nghiêm trọng, dẫn đến hai người giờ phút này ngay cả ba phần thực lực ngày thường đều không phát huy ra được, thậm chí không có biện pháp thoát khỏi địch nhân truy kích. Không chỉ vậy, theo thời gian trôi qua, tình huống của hai người càng ngày càng tệ, tốc độ ngự khí cũng chậm lại. Tiếp tục như vậy, bị Lục Nhất Diệp và Lý Bá Tiên đuổi kịp cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Hạ huynh. Đàm Thánh quay đầu nhìn về Hạ Lương bên cạnh, chỉ thấy vị đao khách cường đại xuất thân cuồng đao môn này sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, khí tức hỗn loạn, nhưng ánh mắt vẫn sắc bén như đao. Lúc trước khi dây dưa cùng bầy sói, Hạ Lương bị thương còn nghiêm trọng hơn Đàm Thánh nhiều. Bởi vì Hạ Lương thể hiện ra thực lực mạnh hơn hắn, cho nên bầy sói bên kia càng nhầm vào Hạ Lương. Điều này dẫn đến hơn phân nửa áp lực đều trên người Hạ Lương. Đối mặt với sự trưng cầu ý kiến của Đàm Thánh, Hạ Lương lạnh lùng thốt ra một chữ: chiến. Trốn thì trốn không thoát, tiếp tục như vậy, trạng thái của bọn hắn càng ngày càng không tốt. Đến thời điểm dầu hết đèn tắt, sợ rằng muôn chiến cũng không có tư cách. Thừa dịp bây giờ còn có sức đánh một trận, có lẽ có cơ hội giết hai người kia. Dù sao, cũng chỉ là Vân Hà tầng 4 tầng 5 mà thôi. Đàm Thánh mặc dù biết đây không phải là kế sách đối phó tốt nhất, nhưng mà cũng không có biện pháp nào tốt hơn. Hắn khẽ vuốt cằm. Vậy thì chiến! Dứt lời, hai người bay thẳng xuống dưới, một lát sau rơi xuống đất. Dựa vào trạng thái hai người đã không thích hợp ngự không đánh nhau, làm vậy sẽ tiêu hao nhiều linh lực, cho nên chiến đấu trên mặt đất là lựa chọn tốt nhất. Ngay sau khi hai người hạ xuống, Lục Diệp và Lý Bá Tiên cũng theo sát, đứng ở vị trí cách hai người chưa đến trăm trượng. Bốn ánh mắt va chạm vào nhau, sâu trong đó có ánh lửa văng khắp nơi, không khí trong núi đột nhiên trở nên sơ sát tiêu điều. Lý Bá Tiên cầm hồ lô rượu bên hông, tùy ý uống một ngụm, nhẹ nhàng mở miệng nói. Tiểu sư đệ, ngươi chọn ai? Lục Diệp nhìn chăm chăm Hạ Lương, chậm chậm cất bước đi về phía trước. Lý Bá Tiên gật đầu. Vậy ta đánh người còn lại. Dứt lời, hăng há miệng phun một cái, hơn 10 thanh phi kiếm đánh thẳng về Đàm Thánh. Phi kiếm xuyên thẳng qua hư không, cái sau nối tiếp cái trước đánh úp về Đàm Thánh. Trường thương trong tay của Đàm Thánh vung ra từng đóa thương hoa, phi kiếm tập kích liền ngăn cản. Tiếng leng keng không dứt bên tai, không hổ là Vân Hà cảnh tầng 9, mặc dù đối mặt với thế công lăng lệ dày đặc, cũng có thể phòng thủ kín kẽ không khe hở, thậm chí còn có dư lực phản kích, chống đỡ đông đảo phi kiếm công kích, không ngừng ép về Lý Bá Tiên. Lý Bá Tiên là một kiếm tu, hơn nữa là loại kiếm tu thuần túy nhất. Đối mặt địch nhân như vậy, Đàm Thanh biết tuyệt đối không thể nào kéo dài khoảng cách. Nếu không phi kiếm liên miên, căn bản không có cơ hội thở dốc. Đối phó với kiếm tu thật ra có chút tương tự với đối phó pháp tu. Vậy thì phải kéo gần khoảng cách, không cho kiếm tu có không gian ngự kiếm. Nhưng cho dù kéo gần khoảng cách, cận thân chém giết, cũng nguy hiểm hơn so với ứng phó pháp tu. Bởi vì bản thân kiếm tu cũng là binh tu, chém giết cận thân đối với kiếm tu mà nói là chuyện thường ngày. Lý Bá Tiên lại cầm hồ lô rượu trong tay lên, mạnh mẽ trút một ngụm lớn, hài lòng ở ra một tiếng. Sau lưng tiếng kiếm minh nổi lên bốn phía, càng nhiều phi kiếm trải rộng ra. Tâm niệm vừa động, rất nhiều phi kiếm truy tinh đuổi nguyệt, diệt, lần theo giết chóc, khiến cho Đàm Thánh nhất thời khó có thể tiến thêm một bước. Bên này, đấu khí ngất trời. Bên kia, thân hình Lục Diệp và Hạ Lương đồng loạt lướt đi. Hai người đều là binh tu dùng đao, hơn nữa một người trong đó còn xuất thân cuồng đao môn, chính là đao khách chính thống nhất. So sánh với kiếm tu, đao khách không thiếu sắc phạt, càng nhiều khí phách chưa từng có từ trước tới nay. Cho nên, dù giờ phút này Hạ Lương bị thương nặng, cho dù sắc mặt hắn tái nhợt, đối mặt với một đối thủ có tu vi thấp hơn mình mấy cấp độ, cũng không có nửa điểm lùi bước. Hai người vô luận là ai, đều không có tâm tư dùng ngự khí thử dò xét. Khoảng cách trăm trượng nhanh chóng rút ngắn, ầm ầm va vào một chỗ. Bỗng một tiếng nổ lớn, linh lực bạo loạn. Hai thanh trường đao chạm vào nhau, hai bên gần nhau trong gang tấc. Mặt đất dưới chân mình trong lần va chạm này trong nháy mắt xuất hiện mảng lớn vết nứt, giống như mạng nhện. Khí lãng cuồng bạo càng thổi quét ra tứ phía, thổi cây cối xung quanh chập chờn. Trong nháy mắt hơi giằng co, mỗi người đột nhiên phát lực. Hai thanh trường đao lướt qua nhau, một đao của Lục Diệp chém về cổ Hạ Lương. Hạ Lương đâm một đao về lồng ngực Lục Diệp. Vừa giao phong, chính là lấy tư thế liều mạng. Đây là va chạm giữa đao khách, không có bất kỳ hoa hòe lòe loẹt, chỉ có tàn nhẫn vô tình. Nơi ngực của Lục Diệp, ngự thủ linh văn bị nghiền nát, máu tươi bắn tung tóe, mà nơi cổ của Hạ Lương có thêm một dây nhỏ đỏ như máu. giọt máu chảy ra. Trong nháy mắt này, bất luận hai người là ai đều đi trước quỷ môn quan một lần. Thân hình từng người lùi về sau, gần như trong đồng thời lại tiếp tục bức bách về phía trước. Hai thanh trường đao chém qua hồ quang lăng liệt trên không trung, âm thanh leng keng truyền ra, vừa tiếp xúc liền phân liệt, rồi lại lần nữa tìm kiếm cơ hội giết địch. Bóng người xê dịch, trường đao không ngừng giao phong, tiếng leng keng liên miên không dứt. Mỗi lần giao phong đều là va chạm linh lực kịch liệt. Từ khi bắt đầu tu hành cho tới nay, Lục Diệp đã từng chiến đấu chém giết với vô số địch nhân. Kẻ địch chết dưới bàn sơn đao của hắn đã khó có thể tính kế. Đối thủ trong đó có mạnh có yếu. Yếu thì một đao có thể chém, mạnh thì mạnh tới mức khó mà địch nổi. Nhưng chưa bao giờ trải qua một trận chiến nào như ngày hôm nay. Chém giết với Hạ Lương khiến cho Lục Diệp thật sự cảm nhận được cái gì gọi là thời khắc đi vào bến bờ sinh tử. Hai người bất luận là ai đều là ôm chém giết đối phương, đồng thời bảo toàn tự thân vung đao. Nhưng giao phong chỉ một lát, hai người liền phát hiện việc này căn bản không làm được. Bởi vì nếu liều mạng chém giết địch nhân, chính mình khẳng định cũng phải bị đối phương giết chết. Có khả năng nhất là xuất hiện cục diện đồng quy vu tận. Chuyện này bất luận là ai cũng khó mà chấp nhận được. Tần suất lưỡi đao lấp lóe càng lúc càng nhanh, thanh âm trường đao va chạm cũng dần dần dày đặc. Đột nhiên nhạy bén phát giác một thân khí huyết của Hạ Lương đang hội tụ về cánh tay phải cầm đao. Hiển nhiên là đã vận dụng chuyển huyết chi thuật. Luận về tu vi, Lục Diệp không bằng Hạ Lương, chênh lệch nhau trọn vẹn 5 cấp, căn bản là khó có thể bù đắp. Nhưng giờ phút này, hắn lại có thể đánh ngang tay với Hạ Lương. Tất cả nguyên nhân đều do đối phương làm trọng thương, khó có thể phát huy ra toàn bộ thực lực. Điều này đối với hắn không thể nghi ngờ là rất có lợi. Bởi vì theo thời gian trôi qua, tình huống của Hạ Lương sẽ càng ngày càng kém. Ngược lại là hắn, bởi vì vẫn luôn giao hòa khí huyết với hổ phách, có thể phát huy ra thực lực càng ngày càng mạnh. Nếu thật sự có thể kích phát hóa thú, Hạ Lương kia chắc chắn phải chết. Nhưng điều này cần thời gian và tích lũy khí thế. Từ sau khi có được bí thuật thu hóa cho tới bây giờ, Lục Diệp cũng đã từng kích phát trong trận chiến với Hạ Binh. Nhưng mà cho dù là vậy, Lục Diệp xuất đao cũng không có bất kỳ do dự gì. Hạ Lương đương nhiên cũng biết kéo dài thời gian sẽ gây bất lợi cho chính mình. Cho nên mỗi một đao gần như đều dốc hết toàn lực. Cho dù trên người hắn không ngừng chảy máu, uy thế hắn ra tay cũng ngày càng mạnh hơn. Lại một lần nữa trường đao va chạm, lực đạo phản chấn khiến thân hình hai người đều ngưng. Nhưng mà trong nháy mắt này, trong lòng Lục Diệp đột nhiên tăng lên báo động. Dương mắt lên nhìn, chỉ thấy một thân đao trước người Hạ Lương, một tay cầm chuôi đao, một tay đẩy ngang thân đao. Linh lực cuồng bạo đột nhiên bộc phát, một ánh đao kinh diễm bỗng nhiên chém ra. Tốc độ của một đao này rất nhanh, khiến Lục Diệp căn bản không có bất kỳ thời gian phản ứng nào. Cũng may hắn phát hiện không ổn, đồng thời cũng đã lùi về sau. Nhưng mà dù vậy, nơi ngực bỗng nhiên tê rần. Bị chém trúng, tâm thần Lục Diệp trầm xuống. Hắn không biết rốt cuộc đao này của Hạ Lương tên là gì, nhưng chắc chắn là một loại bí thuật. Bởi vì đao này còn mạnh mẽ hơn tất cả những kích khác vừa rồi. Trong nháy mắt khi Lục Diệp bị chém trúng, thân hình hắn không lùi mà tiến tới. Dưới ánh mắt kinh ngạc của Hạ Lương, hắn chém xuống một đao, nhất thiểm. Móng tươi bắn tung tóe, liên trảm. Nhưng mà thời điểm đao thứ hai chém xuống đã bị Hạ Lương ngăn. Lực lượng cuồng bạo chém hắn bay ra ngoài, thân hình Lục Diệp cũng lảo đảo. Phong hành gia trì nơi hai chân, Lục Diệp thuận thế không buông tha người, mang theo cảm giác áp bách kinh khủng, điên cuồng tấn công về Hạ Lương. Lưỡi đao bốc lên, Hạ Lương nhất thời có chút khó chống đỡ. Trên người lại tăng thêm mấy đạo vết thương. Tuy rằng bí thuật một đao kia của hắn đã làm Lục Diệp bị thương, nhưng dùng thân thể bị thương nặng để vận dụng bí thuật cũng gây ra gánh nặng cực lớn cho bản thân hắn. Dưới tình huống bình thường, Lục Diệp bị hắn gây thương tích, nhất định sẽ lùi về sau. Như vậy hắn sẽ có cơ hội thở dốc, có thể chuẩn bị một đợt thế công tiếp theo. Nhưng kết quả là nằm ngoài dự liệu của hắn. Sau khi Lục Diệp bị chém thương, hắn không những không lùi về sau, mà ngược lại còn thuận thế đánh trả, tiếp theo bức bách. Điều này khiến cho tình cảnh của Hạ Lương càng thêm không ổn. Càng làm cho hắn cảm thấy khó chịu, chính là đối thủ của mình là có một loại cảm giác càng đánh càng mạnh hơn. Thời điểm vừa mới giao phong, hai bên kẻ tám lạng người nửa cân. Nhưng mà cho tới giờ phút này, tốc độ và lực lượng của đối phương xuất đao đều mạnh hơn so với trước kia. Cân bằng bị phá vỡ, Hạ Lương có thể làm chỉ là ngăn cản Lục Diệp tấn công. Dù là liên tiếp bại lui, Hạ Lương cũng không từ bỏ chống cự. Hắn tranh thủ nhìn chiến trường bên kia, dưới một cái liếc mắt toàn thân lạnh lẽo. Chỉ vì tình cảnh Đàm Thánh bên kia còn không ổn hơn hắn. Đó dù sao cũng là Lý Bá Tiên, là truyền kỳ từng lắng động hơn 10 năm ở Linh Khê Cảnh. Hiện giờ tuy chỉ có tu vi tầng 5, nhưng có thể phát huy ra thực lực tuyệt đối không chỉ là tầng 5. Thường thế của Đàm Thánh không nhẹ hơn hắn, mà thực lực lại không bằng hắn. Dưới tình huống như vậy, đối chiến với Lý Bá Tiên nào có kết cục gì tốt đẹp. Hắn thậm chí ngay cả Lý Bá Tiên còn không đến gần được. Dùng hết toàn lực cũng chỉ có thể ngăn lại từng đạo phi kiếm đánh tới. Thỉnh thoảng trên người lại tăng thêm vết thương mới. Sao sự việc lại phát triển tới mức này? Ba người tầng 9 hăng hái chạy tới Thái Mãn Sơn tìm Lục Nhất Diệp để báo thù rửa hận. Người đã tìm được, kết quả một người chết trước, hai người lại cũng bị đuổi giết đến tận đây, mắt thấy không còn sống được bao lâu. Trước khi lên đường, bọn hắn nghĩ tới vô số khả năng, bao gồm Lục Nhất Diệp mượn nhờ truyền tống trận chạy trốn, mời thiên cơ trụ chạy trốn, hoặc là vận dụng thủ đoạn khác để chạy trốn. Kết quả là bọn hắn chạy trốn còn bị đuổi kịp. Lương tâm của Hạ Lương biết, mình lần này sợ rằng chạy trời không khỏi nắng. Không còn lòng cầu xin, thần sắc của hắn nhiều hơn một tia kiên quyết. Lục Diệp đang điên cuồng tấn công, lập tức phát hiện ra biến hóa của hắn. Lúc này lưu lại một phần dư lực để đề phòng bất trắc. Quả nhiên, sau đó, Hạ Lương hoàn toàn từ bỏ đi phòng thủ. Một thân lực cuồng bạo bắt đầu khởi động, bày ra tư thế lấy mạng đổi mạng. Cùng Lục Diệp đối công, thi triển liên tiếp các loại đao thuật tinh diệu. Nhất thời lại có dấu hiệu đem cục thể diện suy sụp chuyển trở về. Nhưng mà giờ phút này, khi huyết giao hòa của Lục Diệp và Hổ Phách đã đạt tới một trình độ cực sâu, mỗi một đao của hắn đều có thể mượn lực từ Hổ Phách. Không bao lâu nữa, thậm chí còn có hy vọng kích phát ra bí thuật hóa thú. Cho nên, bất luận Hạ Lương làm thế nào, chung quy cũng chỉ là ngoan cố chống cự mà thôi. Đúng vào lúc này, Lục Diệp bỗng phát giác một ít động tĩnh khác thường. Điều này khiến cho hắn không khỏi nhướng mày. Sau một khắc, từng tiếng xe gió từ nơi không xa nhanh chóng lướt tới. Ngay sau đó, từng đạo lưu quang nhập vào trong tầm mắt. Ánh sáng tản đi và hiện ra rất nhiều bóng người, bao vây lấy chiến trường nơi mấy người đang đứng. Sâu trong Thái Mãn Sơn này, sao lại có nhiều người như vậy? Trong lòng của Lục Diệp nghi hoặc. Quan trọng nhất là hắn không biết lai lịch của những người tới. Người tới có số lượng không ít, chừng mười mấy người. Hơn nữa từ dao động linh lực trên người bọn hắn mà xem, thình lình có mấy người tầng 9, còn lại phần lớn đều là trên cảnh giới tầng 6. Một nhóm khách không mời mà đến như vậy, tu vi quả thực không tính là thấp. Trận chiến kịch liệt trong nháy mắt lắng xuống, chẳng những Lục Diệp và Hạ Lương ngừng giao thủ, mà ngay cả Lý Bá Tiên và Đàm Thánh bên kia cũng dừng tay. Mỗi người tách ra, hai bên hội tụ, ngưng thần đề phòng. Thời điểm tranh đấu sinh tử, bỗng xuất hiện ra một đám người như vậy. Trước khi tình huống không rõ, ai dám tùy tiện động thủ. Cho dù Lục Diệp và Lý Bá Tiên không cam lòng, cũng không thể làm gì. Ngược lại, Đàm Thánh và Hạ Lương đều thở phào nhẹ nhõm. Mặc kệ những người tới là phe nào, tối thiểu hai người bọn hắn tạm thời không có nguy hiểm về tính mạng. Có thể sống lâu thêm một chút là tốt một chút. Vạn nhất, người tới là Vạn Ma Lĩnh thì sao? Bên cạnh Lý Bá Tiên, Lục Diệp cầm theo bàn sơn đao, linh lực trên người bốc hơi, khí huyết cuồn cuộn, quay đầu nhìn hắn một cái. Lý Bá Tiên từ từ lắc đầu, biểu thị hắn cũng không nhận ra người tới. Tuy rằng nhân mạch của hắn rất rộng, lưu lại linh khê chiến trường hơn 10 năm, tiễn hết đám tu sĩ linh khê này tới đám tu sĩ linh khê khác, nhưng cơ bản hắn đều ở lại linh khê chiến trường, rất ít khi ra ngoài, nên cơ bản đều là cường giả trên linh khê bảng, không phải là người của linh khê bảng thì hắn không biết. Trong chiến trường bừa bộn, đám khách không mời mà đến bỗng bao vây. Kịch chiến của bốn người đều dừng tay. Lý Bái Tiên đang quan sát đám người này, suy đoán la lịch của bọn hắn. Hạ Lương và Đàm Thánh cũng như vậy. Tình cảnh bọn hắn lúc đầu rất gay go. Nếu không có gì ngoài ý muốn, hai người khẳng định sống không qua được hôm nay. Cho nên đối với sự xuất hiện của nhóm tu sĩ này cũng rất vui mừng. Nếu như người đến là Hạo Thiên Minh, vậy dĩ nhiên không có gì để nói. Trái phải đều là một chữ chết. Nhưng nếu là Vạn Ma Lĩnh, vậy thì tuyệt cảnh có ngày gặp lại. Trong lúc quan sát, hai mắt Hạ Lương bỗng sáng ngời, gọi một vị tầng chính trong đó. Là Chu Vân Thiên, của phần Thiên Cốc, Chu Hình. Lời vừa ra, sắc mặt của Lục Diệp và Lý Bá Tiên đều ngưng tụ. Ôi, phiền toái rồi đây. Phần Thiên Cốc rõ ràng là thế lực của Vạn Ma Lĩnh, mà Hạ Lương có thể nói ra danh tính Chu Vân Thiên, hiển nhiên là cùng đối phương có quen biết. Nói cách khác, nhóm người này đại khái đều là Vạn Ma Lĩnh. Bị người ta gọi ra tên tuổi, Chu Vân Thiên liếc nhìn Hạ Lương, trong mắt hiện ra thần sắc như có điều suy nghĩ. Đạo huynh, chẳng lẽ là Hạ Lương huynh của Cuồng Đao Môn? Hạ Lương gật đầu. Chính là Hạ Mỗ. Từ đối thoại của hai người mà xem, tất nhiên nhận thức lẫn nhau, nhưng mà không hẳn là quá quen thuộc. Dù vậy, đối với Lục Diệp và Lý Bá Tiên mà nói, cũng là một hồi tai nạn. Hai người dám đuổi giết Tần Chính, đơn giản là bởi vì Hạ Lương và Đàm Thánh có trọng thương trong người. Nhưng lần này phải đối mặt nhiều tu sĩ Vạn Ma Lĩnh như vậy, sao có thể là đối thủ được? Ngay cả khi chạy trốn, cũng đều là hy vọng xa vời. Đối phương vừa lên liền đem nơi này bao vây. Người đông thế mạnh, hai người căn bản không có không gian chạy trốn. Chỉ sợ có bất kỳ hành động thiếu suy nghĩ nào đều phải lọt vào trong vây công. Lục Diệp suy nghĩ nhanh chóng nghĩ đến kế sách phá cục. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, tình huống trước mặt này căn bản là kết cục chắc chắn phải chết. Bên này Hạ Lương và Chu Vân Thiên thoáng hàn huyên vài câu. Chu Vân Thiên nói. Hạ huynh, vì sao chật vật như vậy? Hạ Lương thở dài. Hổ lạc đồng bằng, không nhắc tới cũng được. Chu huynh, ta có một chuyện muốn thỉnh cầu. Chu Vân Thiên đưa tay ra hiệu. Mời Hạ huynh nói. Hạ Lương lạnh lùng, nhìn Lục Diệp và Lý Bá Tiên, âm thanh nghiêm nghị nói. Kính xin Chu huynh, giết hai người này, ta vô cùng cảm kích. Hiện giờ tình trạng thân thể hắn đã không thích hợp để động thủ, một thân thương thế. Không có một đoạn thời gian tu dưỡng, căn bản đừng nghĩ tới chuyện khôi phục nguyên khí. Mặc dù không phải rất muốn mượn tay người khác, nhưng chuyện đã tới nước này, không còn lựa chọn nào tốt hơn. Hắn lần này tới chủ yếu rửa hận cho Yến Hình. Lý Bá Tiên chỉ cần chết, tâm nguyện kia liền có thể đạt thành. Về phần Lý Bá Tiên có phải chết trên tay mình hay không, hiện giờ không cưỡng cầu được. Chu Vân Thiên cười khẽ, ra vẻ tò mò. Không biết, Hạ huynh và hai vị đạo hữu này có thù hận gì? Sao lại đánh nhau chết sống ở đây? Những người bọn họ cũng là nhận thấy bên này có động tĩnh giao thủ kịch liệt, mới bị hấp dẫn tới. Nếu không Thái Mãn Sơn to lớn như vậy, nơi này lại là chỗ cực sâu, bọn hắn như thế nào trùng hợp mà tới? Hạ Lương giơ tay chỉ vào Lý Bá Tiên, hừ lạnh nói. Chu huynh, ngươi nhìn kỹ mà xem, tên này là ai? Lúc này Chu Vân Thiên mới nhìn sang Lục Diệp và Lý Bá Tiên. Ánh mắt đảo qua trên người Lục Diệp không quá để ý. Nhưng nhìn Lý Bá Tiên, thần sắc khẽ động, kinh ngạc nói. Ngươi là Lý Bá Tiên? Lý Bá Tiên không biết hắn, nhưng mà hắn biết Lý Bá Tiên. Truyền kỳ chiến trường Linh Khê, người nào không biết, người nào không hiểu. Có thể nói Lý Bá Tiên nếu không đeo mặt nạ, đi một vòng chiến trường Vân Hà, trong 10 người tối thiểu có 5 người nhận biết hắn, kể cả Phong Nguyệt Thiền cũng là vậy. Cho nên, vừa nhìn thấy Lý Bá Tiên, Chu Vân Thiên rất ngạc nhiên, bởi vì hắn không nghĩ tới sẽ ở chiến trường Vân Hà nhìn thấy truyền kỳ. Mà lời hắn vừa nói ra, những người khác cũng dồn dập nhìn về Lý Bá Tiên, có người gật đầu. Quả nhiên là Lý Bá Tiên. Khi trước ta còn ở Linh Khê chiến trường, từng thấy hắn một lần, là hắn không có sai. Không phải hắn và Phong Nguyệt Thiền vẫn luôn tự phong tu vi, đứng giữ Linh Khê chiến trường hay sao? Sao bỗng nhiên lại chạy tới chiến trường Vân Hà? Xem tu vi của hắn đã tới Vân Hà tầng 5 rồi, xem ra đã đến chiến trường Vân Hà một khoảng thời gian. Chúng ta đã không lâu liên lạc với thế giới bên ngoài, bỏ lỡ không ít chuyện thú vị đây. Một đám người cũng không kiêng kỵ ai, cứ như vậy châu đầu ghé tai hàng huyên, khiến cho thần sắc của Lục Diệp và Lý Bá Tiên trở nên cổ quái. Hai người đều đã chuẩn bị sẵn sàng liều mạng huyết chiến. Quả thật, hai người tuyệt đối không thể là đối thủ của những người này. Nhưng muốn bọn họ ngồi chờ chết là không có khả năng. Dù cho trốn không thoát, trước khi chết cũng phải kéo theo mấy cái đệm lưng. Những tên tầng 8 kia khó giết, Đàm Thánh và Hạ Lương khẳng định phải chết. Nhưng hiện tại xem ra, đám người này dường như không có ý đối với bọn hắn. Lục Diệp không rõ ràng cho lắm, Lý Bá Tiên cũng đầu đầy sương mù, nhìn thoáng qua Chu Vân Thiên. Không sai, ta là Lý Bá Tiên, đạo hữu có gì chỉ giáo? Trên mặt Chu Vân Thiên lộ ra một tia sợ hãi. Lý đạo hữu quá nghiêm trọng rồi, không dám nhận chỉ giáo. Năm đó lúc Chu Mỗ tu hành ở chiến trường Linh Khê, thành danh của Lý đạo hữu đã vang vọng bên ngoài. Hôm nay tu vi của ta mặc dù cao hơn Lý đạo hữu, nhưng cũng là bởi vì sớm tiến vào chiến trường Vân Hà. Nếu cùng thời gian tiến vào chiến trường, sợ rằng đạo hữu đã sớm tấn thăng chân hồ. Đạo hữu chớ có làm ta sợ. Hắn làm một bộ dáng khiêm tốn vô cùng, để Lý Bá Tiên không kịp thích ứng, trong lòng kêu rên. Cái quỷ gì đây? Một tên vạn ma lĩnh sau khi nhận ra mình, chẳng những không có biểu lộ ra địch ý, mà còn cung kính. Danh tiếng của mình từ khi nào là lớn như vậy? Hắn không biết rõ tình huống, Đàm Thánh và Hạ Lương cũng không rõ ràng lắm tình huống. Hạ Lương nhíu mày nói. Chu huynh, Lý Bá Tiên này là đang tâm môn. Chu Vân Thiên gật đầu. Chuyện này ta tự nhiên biết. Người biết, người biết mà còn không mau chóng ra tay. Mắt thấy Hạ Lương tự hồ còn muốn nói cái gì, Chu Vân Thiên cười ha ha, giơ tay lên ngăn. Hạ huynh, ta biết tâm ý của ngươi. Nhưng ta chờ ở đây không có phân chia trận danh. Đã đến nơi này, vậy tất cả mọi người đều là người một nhà. Không cần nhắc đến cái gì vạn ma lĩnh hay hạo thiên minh. Ta không biết trước đó bốn vị có ân oán gì, là ở chỗ này đánh nhau dữ dội. Nhưng nếu đã để cho ta gặp được, đó chính là hữu duyên. Đủ loại ân oán trước kia của chư vị cũng có thể bỏ qua rồi. Lời nói này khiến bốn người Lục Diệp nghe mà sững sờ. Từ xưa tới nay, vạn ma lĩnh và hạo thiên minh đối lập lẫn nhau, tu sĩ hai phe chém giết không ngừng, huyết hải thâm cừu tích lũy giữa hai bên là bất luận thế nào cũng không rửa sạch. Chiến trường Linh Khê, chiến trường Vân Hà, bất kể là tu sĩ quen biết hay không nhận ra nhau, chỉ cần trận doanh khác nhau đều sẽ có lý do để chém giết. Đừng nói Chu Vân Thiên chỉ là một Vân Hà tầng 9, cho dù hắn là thần hải cảnh đỉnh phong, cũng không có tư cách đến hóa giải ân oán do hai trận doanh đối lập mang đến. Huống chi, bốn người chẳng những đối lập trận doanh, còn có thù hận âm thầm. Bằng không, Lục Diệp cũng sẽ không đuổi theo tới tận đây, một bộ muốn đuổi tận giết tuyệt. Nhưng Chu Vân Thiên vừa nói một phen phát ra từ tận đáy lòng, hơn nữa phần đông tu sĩ xung quanh cũng không có lộ ra ý bài xích. Ngược lại còn nhao nhao gật đầu, còn có người mở miệng khuyên bảo bốn người dĩ hòa vi quý. Tràng diện quả thật quỷ dị, nói không nên lời. Hạ Lương và Đàm Thánh nhìn Chu Vân Thiên với vẻ mặt như nhìn một tên điên. Nếu không phải tình trạng hai người không tốt, sợ rằng giờ phút này nhất định không có nhịn được mà chửi ầm. Mặc dù trong lòng Lý Bá Tiên cảm thấy cổ quái, nhưng mà lại gật đầu không ngừng. Không sai, không sai. Mọi thứ vẫn là phải lấy dĩ hòa vi quý. Cả ngày chém chém giết giết, còn ra thể thống gì? người ở dưới mái hiên, mặc dù trong lòng tức giận đám khách không mời mà đến, phá hỏng chuyện tốt của hắn và Lục Diệp, nhưng cục diện trước mặt vẫn tốt hơn nhiều so với bị đám người kia vây công. Vào lúc Hạ Lương một mực gọi thẳng tên Chu Vân Thiên, Lý Bá Tiên suýt nữa đã cười thành tiếng. Vẫn là Lý đạo hữu, hiểu chuyện, biết đại nghĩa. Chu Vân Thiên cười nhìn Lý Bá Tiên thần sắc tán dương. Lý Bá Tiên mỉm cười đáp, dáng vẻ ôn tồn lễ độ. Đúng lúc này lại có tiếng xe gió nương theo linh lực phun trào từ chỗ sâu trong rừng rậm tiếp cận tới. Chu Vân Thiên dương mắt nhìn, thần sắc đột nhiên nghiêm túc, hô khẽ. Tôn thượng giá lâm. Một lời vừa ra, hơn 10 tu sĩ kia đều biểu lộ ngưng trọng, hơi không người cung kính, bày ra tư thế cung kính nghênh đón. Phản ứng khoa trương như vậy lại thêm Chu Vân Thiên vừa mới nói một tiếng gì, làm cho thần sắc của Lục Diệp và Lý Bá Tiên cũng trở nên nghiêm túc. Mơ hồ cảm thấy, tôn thượng trong miệng của Chu Vân Thiên sợ rằng là một nhân vật cực kỳ ghê gớm. Nếu không, sẽ không tới mức để cho một đám vân hạ cảnh cung kính như vậy. Trong nháy mắt, hắn dương mắt nhìn về nơi phát ra tiếng xé gió. Bất kể là Lục Diệp, Lý Bá Tiên hay Đàm Thánh và Hà Lương đều lộ ra kinh hãi trong mắt. Chỉ thấy giữa không trung có bốn đạo thân ảnh ngự không mà đến. Từ ba động linh lực trên người bốn người kia mà xem, bốn người này rõ ràng đều là tu sĩ vân hà cảnh tầng 9. Nếu như vẻn vẹn chỉ là bốn tên tầng 9 còn chưa đủ cho đám người Lục Diệp kinh ngạc. Điều khiến cho đám người Lục Diệp kinh ngạc là tư thái của bốn tên tầng 9 này. Bốn người bọn hắn chia trước sau trái phải, cùng nhau nâng một chiếc giường hương phi bồng bềnh bay đến. Trên giường hương phi treo một tấm màn che nửa trong suốt màu hồng phấn, xuyên thấu qua tấm màn che, mơ hồ có thể thấy một bóng người uyển chuyển tới mức khiến cho huyết mạch sôi sục. Người này chưa đến, mùi thơm mê người đã theo gió phiêu đãng, làm cho chiến trường vốn tràn đầy mùi máu tanh đều tràn ra đầy khí tức mê ly. Lục Diệp mờ mịt, thật sự nghĩ mãi mà không ra. Rốt cuộc trên giường hương phi kia là ai, lại có thể hạ thấp tư thái của bốn vị vân hà tầng 9. Trên chiến trường vân hà, có thể tu hành đến tầng 9 vân hà cảnh, có ai mà không tâm cao khí ngạo. Cho dù đối mặt với thực lực vượt qua mình, nhiều lắm cũng chỉ có thể xưng hô một tiếng đạo huynh mà thôi. Nhìn từ dáng người mơ hồ trong màn che, trên giường hương phi rõ ràng là một nữ tử. Trong nháy mắt, giường của hương phi đã đi tới trên đỉnh đầu mọi người. Bốn tên tầng 9 ngự không mà đứng thần sắc nghiêm túc. Gió núi thổi đến, hương khí quanh quẩn trên chóp mũi càng thêm nồng đậm. Mùi hương kia là một loại hương vị mà Lục Diệp chưa bao giờ ngửi qua. Nói không rõ, lại có một loại lực lượng kỳ diệu làm cho người ta say mê. Bất luận kẻ nào ngửi được đều sẽ không có nhịn được muốn càng nhiều hơn. Cung nghênh tôn thượng. Lấy Chu Vân Thiên cầm đầu, hơn 10 tu sĩ đi tới nơi này trước, đồng loạt mở miệng. Thần thái thành kính cực kỳ. Thậm chí Lục Diệp còn quan sát được có mấy người đang không để lại dấu vết mà liều mạng hít vào, dường như là muốn hít nhiều một chút mùi hương kia. Sắc mặt của hắn trở nên ngưng trọng, lặng lẽ đánh giá Lý Bá Tiên một chút. Chỉ thấy đối phương cũng đầy mặt đề phòng. Sư huynh hai người hiển nhiên đều đã nhận ra chuyện quỷ dị. Từ khi bắt đầu gặp đám người Chu Vân Thiên, mọi chuyện đều lộ ra một cổ khí tức quỷ dị khắp nơi. Chu Vân Thiên này xuất thân phần Thiên Cốc, là trận doanh của Vạn Ma Lĩnh. Nếu như vậy, những tu sĩ khác ở cùng hắn tất nhiên cũng là Vạn Ma Lĩnh. Nhưng những người này cho dù nhận ra Lý Bá Tiên cũng không có biểu lộ ra chút địch ý với hắn. Thậm chí sau khi Hạ Lương mở miệng cầu xin, còn nói cái gì nơi này không có phân chia trận doanh. Nói khoác mà không biết ngượng, buông hóa giải ân oán của hai bên. Cho tới lúc này, lại có một vị tôn thượng khó hiểu lóe sáng ra, khiến cho đám người Chu Vân Thiên cung kính tột đỉnh. Mà người mang theo giường của Hương Phi rõ ràng là bốn tu sĩ Vân Hà tầng 9. Vị nằm bên trên này rốt cuộc là thần thánh phương nào? Những gì nhìn thấy trước mặt không thể nghi ngờ làm cho Lục Diệp và Lý Bá Tiên đều có chút khó giải thích. Trong lòng Hạ Lương và Đàm Thánh cũng tràn đầy nghi ngờ. Toàn trường yên tĩnh, một thanh âm bỗng vang lên. Lại có người mới hay sao? Giọng nói kia đến từ chiếc giường, lười biếng mà ngọt ngào, làm cho người ta nghe vào tai giống như có một bàn tay nhỏ vô hình chọc vào lòng người. Theo âm thanh vang lên, trái tim của Lục Diệp bỗng đập mạnh một cái, trong lòng không khỏi sinh ra một tia khát vọng khó hiểu. Âm thanh đó không chỉ vang lên như tiếng trái tim đập, mà còn khiến tâm thần thư giãn. Cho dù không thấy rõ dáng dấp của nữ tử trên giường Hương Phi, nhưng chỉ cần nghe âm thanh này đã làm cho người ta có một loại cảm giác cực kỳ ấm áp, hận không thể nào hoàn toàn say mê trong đó. Trong lòng Lục Diệp sinh ra báo động, hiển nhiên Lý Bá Tiên cũng nhận ra điều không đúng, mày kiếm nhíu lại, trong mắt tràn đầy đề phòng. Lại nhìn đám người Đàm Thánh và Hạ Lương bên kia, vẻ mặt Lý Bá Tiên càng thêm ngưng trọng. Chỉ vì lúc này ánh mắt hai người đều mê ly, bỗng dưng nhìn chăm chăm vào thân ảnh trên giường Hương Phi, trong hai con người tràn đầy thần sắc nóng bỏng. Thực lực của Đàm Thánh và Hạ Lương cao hơn rất nhiều so với hai người Lục Diệp. Hai người đều xuất thân bất phàm, theo đạo lý mà nói thì không có khả năng biểu hiện không tốt như vậy. Nhưng cơ bản là hai người đang bị trọng thương, vô luận là linh lực hay tâm thần đều tiêu hao rất lớn, cho nên biểu hiện lúc này so với hai người Lục Diệp thì kém hơn rất nhiều. Chu Vân Thiên cung kính trả lời. Hồi bẩm tôn thượng, bốn vị đạo hữu này hình như có chút ân oán, ở chỗ này đánh nhau dữ dội, đã ngăn lại cho chúng ta. Giọng nói lười biếng trên giường Hương Phi lại vang lên, buồn bã nói. Hai tên tầng chính này cũng không có tệ lắm. Sau đó, Lục Diệp cảm giác có ánh mắt xuyên qua màn che rơi vào trên người mình. Hai người này hơi kém một chút. Chu Vân Thiên lập tức nói. Giới thiệu cho tôn thượng biết, trong hai vị này có một vị là Lý Bá Tiên, Lý Đạo Hữu. Chính là một vị truyền kỳ của chiến trường Linh Khê. Mặc dù tu vi không có cao, nhưng mà tiềm lực vô cùng. Ngày khác, nếu có thể tấn thăng Vân Hà tầng 9, nhất định có thể trợ giúp cho tôn thượng đạt thành tâm nguyện. Về phần người bên cạnh hắn thì thuộc hạ không biết, bất quá có thể cùng Lý Bá Tiên kết bạn mà đi, nhất định không phải là một kẻ tầm thường. Như vậy sao? Vị tôn thượng kia nhẹ nhàng nỉ non một tiếng, dường như đang suy nghĩ điều gì, rất nhanh đã có quyết định. Vậy thì mang hết về đi. Dạ vâng. Một đoạn đối thoại giữa Chu Vân Thiên và tôn thượng không rơi xuống đất, truyền vào trong tai của Lục Diệp, khiến tâm tình của hắn không khỏi nặng nề. Lúc trước, hắn chỉ cảm thấy tình huống có chút quỷ dị, rất nhiều chuyện khó có thể lý giải. Giờ phút này lại càng khó lý giải hơn. Bởi vì một tu sĩ tầng 9 Chu Vân Thiên là tự xưng thuộc hạ trước mặt vị tôn thượng kia. Vị tôn thượng này rốt cuộc là ai? Từ cục diện trước mặt để đánh giá, không chỉ có Chu Vân Thiên, mà tất cả tu sĩ ở đây đều là thuộc hạ của vị tôn thượng này. Nàng ta lại có thủ đoạn thần kỳ gì có thể để cho nhiều tu sĩ tâm cao khí ngạo như vậy, để cho nàng điều khiển? Chợt có mảng lớn sương mù màu hồng phấn từ trong giường Hương Phi tràn ra, cuốn tới vị trí của đám người Lục Diệp đang đứng. Lục Diệp đưa tay đè bàn sơn đao, linh lực toàn thân bắt đầu khởi động, kiếm minh nổi lên bốn phía quanh thân Lý Bá Tiên, từng đạo phi kiếm cũng quanh quẩn. Nhưng mà không chờ hai người có động tác gì, bốn phương tám hướng, từng đạo khí tức liền đem bọn hắn khóa chặt, làm cho động tác của hai người trong nháy mắt cứng đờ. Chu Vân Thiên kia nói, Lý Đạo Hữu yên tâm, chớ nóng nảy. Tôn thượng đối với chư vị không có ác ý, chỉ là muốn mời mấy vị trở về làm khách mà thôi. Ngoài miệng nói thật dễ nghe, nhưng nếu Lý Bá Tiên và Lục Diệp thật sự dám phản kháng, chắc chắn sẽ nghênh đón chèn ép của những người này. Dưới cục diện như vậy, hai người làm sao có thể là đối thủ? Chỉ sợ ngay cả chạy trốn cũng là hy vọng xa vời. Lục Diệp và Lý Bá Tiên liếc nhau, đều nhìn ra sự bất đắc dĩ trong mắt đối phương. Lần này thật đúng là cá nằm trên thớt. Sương mù màu hồng phấn quét tới, bao phủ phạm vi to như vậy, trong sương mù kia tràn đầy mùi thơm say mê. Lục Diệp lập tức nhận thấy thiên phú thụ của mình dị thường, tâm thần đắm chìm điều tra, chỉ thấy trên thiên phú thụ bốc lên một mảnh sương mù màu xám. Sương mù màu hồng phấn này là có độc, chỉ là độc tính không mãnh liệt, cho nên thiên phú thụ phản ứng cũng không nhiều. Hắn đang muốn thúc giục linh lực phòng hộ, thanh âm Chu Vân Thiên một lần nữa vang lên. Kính xin chư vị đạo hữu chớ có chống cự. Âm thanh không còn ôn hòa như vừa rồi, nhiều hơn một chút lạnh lẽo. Hiển nhiên, nếu đám người Lục Diệp chống cự mà nói, những người này sẽ lập tức ra tay áp chế. Lục Diệp lặng yên, đứng tại chỗ, phỏng đoán xem sương mù màu hồng phấn này rốt cuộc có tác dụng gì. Độc tính không mãnh liệt, hiển nhiên, những người này không có ý muốn giết bọn hắn. Nếu đã không giết, còn nói phải mời bọn hắn về làm khách. Vậy tác dụng của sương mù này... Hai tiếng phù phù nhẹ nhàng truyền ra, Lục Diệp quay đầu nhìn, chỉ thấy Hạ Lương và Đàm Thánh bên kia bỗng mềm nhũn ngã trên đất, ngủ thiếp đi. Lý Bá Tiên bên cạnh cũng lảo đảo theo, ngay sau đó mềm nhũn ngã xuống. Theo sát sau Lý Bá Tiên, Lục Diệp trực tiếp ngã nhào trên mặt đất, ngay cả hổ phách đang nằm xổm trên vai hắn cũng lâm vào mê man. Mang hết về đi. Giọng nói mềm mại kia lại vang lên. Dạ vâng, Chu Vân Thiên đáp. Ngay sau đó Lục Diệp cảm giác có người bắt lấy quần áo bên hông mình, nhấc mình lên. Một hồi nhanh như điện chớp, hắn lặng lẽ mở mắt ra quan sát, chỉ thấy hổ vách cũng bị người ta mang theo xách ở một cánh tay khác. Một đường đi sâu vào Thái Mãn Sơn, thẳng đến ước chừng sau nửa canh giờ mới có dấu hiệu để xuống. Lục Diệp giả bộ hôn mê, không dám mở mắt ra, cũng không biết cụ thể là ở đâu. Nhưng bên tai lại truyền đến tiếng người chào hỏi, hơn nữa xung quanh còn có rất nhiều dao động sinh lực cường đại. Nơi này từ hồ hội tụ không ít tu sĩ. Có tiếng đẩy cửa vang lên, một lát sau, Lục Diệp cảm giác mình được dẫn vào trong một gian phòng, đặt trên một cái giường. Ngay sau đó giọng nói của Chu Vân Thiên vang lên. Các người nghỉ ngơi đi, ta ở chỗ này trông coi là được. Có người đáp. Vậy làm phiền Chu Huynh. Chuyện nhỏ mà thôi. Những người khác lần lượt thối lui, chỉ để lại Chu Vân Thiên canh giữ ở chỗ này. Lục Diệp giả vờ nằm yên bất động, tĩnh tâm cảm giác xung quanh. Có thể nghe được mấy tiếng hít thở đều đều của bên cạnh, có lẽ là đám người Lý Bái Tiên còn đang hôn mê. Chờ giây lát, cửa phòng lại bị đẩy ra. Chu Vân Thiên cung kính nói. Tôn thượng! Làn gió thơm cuốn tới chính là mùi hương khiến người ta say mê mà Lục Diệp đã ngửi được khi trước. Sau đó Lục Diệp cảm giác được cách mình không xa, cũng không biết nàng ta đang bận chuyện gì. Lục Diệp rõ ràng cảm giác có một cổ lực lượng ba động lạ kỳ đang sôi trào ra. Một lát sau có tiếng kêu rên rỉ nhẹ nhàng vang lên. Nghe thanh âm kia dường như là do Hạ Lương truyền tới. Bước chân vị tôn thượng xê dịch xuống, ba động lực lượng lạ kỳ lần nữa thoải mái. Lại qua một lát là có tiếng rên rỉ truyền ra, lúc này là thanh âm của Đàm Thánh. Đây không phải là đang giết người, bởi vì Lục Diệp có thể phát giác Đàm Thánh và Hạ Lương đều đang còn sống. Điều này khiến hắn vô cùng tò mò. Vị tôn thượng này rốt cuộc đang thi triển thủ đoạn gì? Rất nhanh, tới phiên Lý Bá Tiên, phản ứng giống như hai người trước, cũng truyền ra tiếng kêu rên. Hương khí quanh quẩn chóp mũi càng nồng đậm hơn rất nhiều. Lục Diệp cảm giác vị tôn thượng đã đến tới cạnh mình. Sau một khắc, hai ngón tay ấm áp mềm mại đặt lên trên trán hắn. Lực lượng ba động kỳ lạ kia một lần nữa bộc phát. Trong nháy mắt, Lục Diệp cảm thấy tâm thần mình nhận lấy từng tia trùng kích. Ngay sau đó trong đầu dường như có thêm một thứ gì không thể giải thích. Không tự chủ được, hắn kêu lên một tiếng đau đớn. Kết thúc tập 140 bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.